Chạy. Trình phát YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay Mỗi Ngày, trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Một lần nữa xin mến chào anh chị em của YouTube, của Facebook, xin mến chào các admin, xin mến chào những cô gái cầm cờ lê xanh và chồng của em xin cung kính quỳ xuống kính chào vợ Quỳnh Nga. Đó, các ông nhìn thấy không? Tôi phải ghim bà lên. Đó. Ok. Kính thưa quý vị và các bạn, như đã hứa thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với quyển thứ hai của siêu phẩm Việt Ma Tân Lục của nhóm 4.0. Là một tác phẩm được sự bảo hộ bản quyền của công ty phát hành sách Waka và sáng tác của nhóm 4.0. Cảm ơn công ty Waka và nhóm tác giả đã tin tưởng trao gửi tác quyền cho Tuấn diễn đọc bộ này. Ở tập phần 1 thì chúng ta đã thấy những cái sự liêu trai trong cái lời nguyền của gia tộc nhà họ Trịnh. Từ mỗi 18 năm một lần có người treo cổ chết trong cái nhà hoang, và đến khi cái cô con dâu là cô chết thì mỗi một tháng lại có một người chết, nó quá là kinh khủng. Và cái anh pháp sư trẻ, cái anh thầy pháp trẻ Huy đã đến và giải được cái bí mật đó, nhưng đằng sau đó là cái lời nguyền 18 năm một lần thì nó vẫn còn đó, nó vẫn còn đó ở cái đoạn cuối đó các bạn thấy. Và liệu rằng là cái lời nguyền đó nó sẽ đi đến đâu, và cái cô con gái của nhà đó đã đi theo pháp sư Huy đi lên đường tìm cái lời giải trong cái mảnh lư hương vỡ nó là cái gì, thì liệu rằng cô Lan Phương đó và Huy có giải được hay không. Ok, hôm nay chúng ta sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn, chúng ta sẽ không đến với Lão Đọt, bởi vì Lão Đọt hôm nay đi vắng, chúng ta sẽ vào thẳng chuyện luôn. Còn cái vấn đề Lão Đọt thì A Tuấn sẽ gửi tới quý vị và các bạn trong những tập sau nghe. Ở trong tác phẩm này mình có sử dụng bản sáo trúc của anh Hoàng Anh đã được cho phép. Anh Hoàng Anh là giảng viên sáo trúc và sáo flute của Học viện Âm nhạc Việt Nam. Có những cái bản sáo trúc rất là hay và mình đã gán link ở phần mô tả của video. Các bạn có thể qua đó để sang kênh của anh Hoàng Anh để nghe sáo và tương tác với anh. Bởi vì là anh cũng rất hay có những cái chương trình livestream vào buổi tối để thổi sáo cho các bạn nghe. Rất là dễ chịu và rất là thư giãn. Ok, chúng ta không mất nhiều thời gian nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào tác phẩm Việt Ma Tân Lục quyển thứ 2 với câu chuyện Lão Mò Bản Mường. Chương 1. Thiếu nữ mất tích. Trên con đường mòn nhỏ dẫn lên sườn đồi, lổm cổm những tảng đá lớn nhỏ xen lẫn trong những bụi cây trinh nữ vẫn còn đọng lại chút xương sống. Cô thiếu nữ đi chân trần, vai đeo một cái gùi lớn đan bằng mây, đang lặng lẽ bước đi. Trên người cô ấy bận một cái áo còm tay ngắn, loại trang phục đặc trưng của người Thái ở nơi đây. Thế nhưng bên dưới lại mặc một chiếc quần vải màu nâu đã bạc phếch. Thường thì khi đi rừng ăn bận như vậy sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Đi tới lưng chừng đồi, người thiếu nữ dừng lại, có lẽ vì đã thấm mệt. Cô ngồi xuống phiến đá xám ở ven đường, tiện tay cô bỏ cái gùi xuống, lấy vạt áo thấm nhẹ mồ hôi đang ướt đầm trên gương mặt trắng trẻo thanh tú. Ê, người ta vẫn cứ nói những thiếu nữ người Thái, người Mường ở cái vùng này là đẹp lắm. Nghỉ một lát, người thiếu nữ đứng dậy, tiếp tục đi lên phía trên. Con đường mòn dẫn thẳng vào khu rừng rậm, những đoạn đường lổm cổm đá quậy không còn nữa, thay vào đó là những đoạn đường đất được phủ một lớp lá dày đã hoai mục. Ở bên trên những tầng lá, dày đến nỗi ánh mặt trời không thể nào lọt qua. Cô thiếu nữ phăng phăng đi về phía trước, vẻ như là đoạn đường này đã quá quen thuộc đối với nàng vậy. Đi hết đoạn rừng rậm, những tán lá bắt đầu thưa thớt dần. Cô thiếu nữ ngước lên nhìn, nắng vần quanh những tầng lá, điểm tô bằng những hạt sương mai lóng lánh. Thỉnh thoảng có một vài con chim lạ vùi mình trong tán cây bị đánh động, bay vù lên, cất lên những tiếng kêu tu huýt tu huýt ấy. Thế nhưng mà cô thiếu nữ tuyệt nhiên không hề giật mình sợ hãi vì những điều đó. Nàng cứ phăng phăng bước tiếp, cho đến cuối cùng nàng dừng lại ở một rừng cây đành hanh, là một loại măng rừng phổ biến ở cái xứ này. Thiếu nữ dừng lại, bỏ gùi xuống, lấy từ trong gùi ra một con dao mũi nhọn loại nhỏ. Rồi cứ thế nàng sấn mũi dao sâu xuống dưới gốc măng, nhổ lên. Chẳng mấy chốc, măng đã đầy gùi. Bỗng nhiên vút một cái, có tiếng động lạ lạ. Nàng giật mình quay ngoắt lại nhìn xung quanh. Xa xa những ngọn đành hanh rung rung, rồi bỗng nhiên đổ ụp xuống. Người thiếu nữ đeo gùi lại vào lưng, lặng lẽ đi về bên đấy. Một mế già lớn tuổi, mặc trang phục truyền thống của người Mường, đang dùng dao móc những cành cây nhỏ quanh cái thân cây đành hanh, nhanh thoăn thoắt. Khi nhìn thấy nàng thì mế già dừng lại. Người thiếu nữ lên tiếng hỏi han: "Mế đi rừng sớm vậy, mà mế lấy cây đành hanh về làm gì vậy?" Mụ mế già dừng tay, nụ cười nhăn nhúm nở ra trên gương mặt già nua mỏi mệt. Mế bận trên người trang phục đặc trưng của người Vườn, ở vùng dưới áo chẽn ngắn tay, chân váy dài màu đen, phần nối giữa gấu váy và áo là một loại đai được dệt bằng thổ cẩm, hoa văn đặc sắc. Bên hông của mế còn đeo thêm một sợi dây xà tích bằng bạc. Ở vùng này cư ngụ chủ yếu là người đồng bào dân tộc Thái và người Mường. Người Mông và người Dao thì người ta chọn cái chỗ cao hơn, tùy thuộc vào tập tục. "Lấy đành hanh về làm chuồng trâu ấy." Mế già trả lời: "Đi sớm, không, chưa nắng lắm." "Thế nhà mế ở gần đây à?" Cô gái tiếp tục hỏi. "Ngay đằng kia." Mế già lấy dao trở về phía khu rừng rậm um tùm. Cô thiếu nữ ngạc nhiên, bởi vì khu rừng rậm đó hầu như là không có ai ở cả, ngoài mấy cái lán người Mường dựng lên để nghỉ ngơi, dành mỗi khi đi rừng. Thấy lạ lạ, người thiếu nữ lại tiếp tục hỏi: "Con tưởng mấy ở bản dưới, chứ chỗ này âm u quá." Vừa nói, người thiếu nữ vừa nhìn xung quanh, bất giác nàng rùng mình. Mế dừng lại ngồi xuống, thở dài rồi nói: "Trước mế có ở bản dưới, nhưng từ ngày con cái mế đi làm thuê, mế không ở bản dưới nữa. Mế có một mảnh lương trồng ngô ở trên đây, nên mế chuyển hắn lên đây ở." "Dạ thế, mà mế có nuôi thêm trâu không?" "Ờ." Mế già nói: "Con trai mế tuần trước mua cho mế một con nghé." "Dạ, thế thôi chào mế, con về." "Vội chi chứ gái." Mế già lên tiếng: "Sang nhà mế uống miếng nước, ăn cái ngô luộc. Ngô mới bẻ hôm qua, luộc lên ngon lắm." Cô thiếu nữ chần chừ, nửa như muốn ở lại, nửa như không. Nàng nhìn lên những tán cây lộ ra một khoảng trời nhỏ bé, lẩm bẩm: "Trời bây giờ vẫn còn sớm." "Còn sớm mà, qua nhà mế chơi. Mới ở một mình đây lâu rồi, buồn lắm. Thi thoảng mới có người qua chơi." Mế già nói bằng tâm giọng trầm buồn. Khi ấy, thiếu nữ cũng cảm thấy thấm mệt, mà nghỉ ngơi một lát rồi về cũng không có muộn. "Dạ được, thế mế có cần con giúp gì không?" "Không cần, cứ đi theo sát mế là được rồi. Đường khó đi đấy." Mế già nói xong, buộc mấy cây đành hanh đã lóc sạch cành và gai, cho lên vai, vác một cách dễ dàng. Nàng thiếu nữ dậm bước đi theo bà mế về phía khu rừng rậm rạp cây cối. Những tán lá bọc kín lấy khoảng trời, làm cho những tia sáng không thể nào lọt được. Người thiếu nữ thấm mệt khó thở, không nhận ra là bước chân của nàng đang từ từ cảm thấy run run rẩy rẩy và chậm lại. là bởi vì cái không gian ở đây nó âm u quái lạ. Đi đi, qua đoạn đường này là dễ đi à, mế giả nói. Giọng của bà ấy vô hồn, vẫn phăm phăm tiến về phía trước như là không thấy mệt mỏi gì. Nàng thiếu nữ cố gắng đi thật nhanh vì sợ mất dấu bà mế. Vả lại, chẳng hay ho gì khi lạc ở trong cái khu rừng này cả. Người dưới làng thi thoảng vẫn bảo nhau, nếu như đi lên trên khu rừng của người Mường thì phải cẩn thận, bởi vì rất dễ bị lạc. Có nhiều người người ta đồn là do con ma rừng má rú nó trêu người đi rừng, dẫn họ vào rừng sâu rồi không tìm thấy lối ra. Thế nhưng người ở vùng này cũng chẳng lạ gì cái chuyện ma cỏ nữa, bởi vì từ nhỏ tới lớn ai ai cũng được nghe kể những chuyện đấy ít nhất một lần. Càng đi, khoảng không gian trên đầu như là càng bít bùng lại. Nhìn xuống dưới con đường mòn chỉ lờ mờ không rõ, ngày và đêm bắt đầu lẫn lộn. Nàng thiếu nữ sợn gai ốc nhưng cũng không thể dừng lại, bởi vì nhỡ đâu mế giả đi lạc mất thì sao. Chở cháu với mế ơi, cháu không theo nổi mế ơi. Giọng của người thiếu nữ bắt đầu đứt quãng. Bà mế đi ngày một nhanh hơn, cứ như là con sóc thoăn thoắt truyền cành từ cành này sang cành khác. Người thiếu nữ nhìn về phía trước, bóng lưng nhỏ bé của bà mế khuất sau bụi cây rồi từ từ biến mất. Nàng hốt hoảng chạy theo, thế nhưng mà nàng càng chạy thì lại càng không thấy đường đâu. Cho đến khi nhìn lại, những bụi rậm xung quanh đã bít kín cả lối đi. Mế ơi, mế đâu rồi? Mế ơi! Người thiếu nữ la hét trong tuyệt vọng, ngồi thụp xuống. Nàng thấy hoa mắt, chóng mặt, khó thở. Xung quanh đây không gian thật sự là bịt bùng. Nàng không tìm được lối ra, nàng hoang mang, nàng hoảng sợ. Ở trên đầu chỉ có tiếng của bầy khỉ truyền qua những cành cây, kêu lên đến giật mình rùng rợn. Tránh cái rớp. Bất chợt như có tiếng rít gào ở bên tai, như xuyên vào trong màng nhĩ. Âm thanh thê lương, phẫn nộ làm cho thiếu nữ sợn gai ốc, toàn thân bùn rùn. Bỗng nhiên từ trên những bụi cây có tiếng sột xả sột soạt, gầm gà gầm gừ. Một bóng đen, đúng hơn là một bóng dáng của một con vật khổng lồ, muốn lao về phía nàng. Một cái thứ mùi hôi thối xú uế, nó giống như mùi xác chết lâu ngày nồng nặc trong không khí. Nàng thiếu nữ bịt miệng lại để không phải nôn mửa. Cho đến khi nàng định thần nhìn lại thì nàng kinh hoàng nhìn thấy một vết xước xéo dài từ dưới bẹn xuống tận đùi. Máu đen theo đó loang ra ướt đẫm. Người thiếu nữ nhăn mặt, nghiến răng cố ngồi dậy. Thế nhưng mà trời đất như quay cuồng, bốn phía tĩnh lặng, một cái sự im lặng đến rợn người. Trong cái không gian nhờ nhờ ấy, thiếu nữ nhìn thấy bóng lưng của bà mé chỉ đứng cách nàng một khoảng. Mé ơi, mé ơi! Những tiếng kêu yếu ớt cầu cứu đứt quãng. Thật chậm rãi, bà mé giả quay lại phát ra tiếng cười khanh khách. Nàng thiếu nữ như không tin vào mắt mình. Trước mặt của nàng là một gương mặt chẳng chịt những vết cào đến mức lòi cả da thịt. Tuy nhiên vẫn thấy rõ đôi mắt của bà mế trợn trừng, long lên sòng sọc. Nàng lắp bắp, mế mấp máy môi, dường như muốn nói gì đó. Thế nhưng khi mở miệng ra thì cái lưỡi đỏ lòm rơi bạch xuống đất. Thiếu nữ hét lên thảm thiết. Nàng nỗ lực đứng dậy một lần nữa, thế nhưng đôi chân nặng trịch như ghim chặt xuống nền đất. Thiếu nữ dùng tay quờ quạng, thậm chí đấm thùm thụp vào đôi chân đang giày móng của mình. Nhưng nàng bất lực, đôi chân của nàng như chìm sâu xuống lớp đất ẩm. Nàng dùng tay hối hả bới đất, bỗng nhiên nàng chạm vào thứ gì đó tròn tròn. Người thiếu nữ xua xua tay, rồi sau đó nhấc lên là một cái sọ người vẫn chưa có hoàn toàn phân hủy. Một mảng da tóc vẫn còn bám dính, hai hốc mắt đã khô, máu đen kìn kịt, một nửa gương mặt đã thối rữa, lúc nhúc giỏi bỏ cũng không phân biệt được là đàn ông hay là đàn bà. Thiếu nữ kinh hoàng buông tay, theo phản xạ giật lùi lại, lưng đập tức vào một cái thứ gì. Nàng quay phắt nhìn lại là một thân thể mất đầu đang nằm chình ình ở trên nền đất. Không những vậy, xung quanh khoảng đất trống rải rác mấy bộ phận cơ thể vẫn còn đang di rỉ máu, có cái thì đã phân hủy, lúc nhúc giỏi bỏ, bốc mùi hôi thối đến tọm lợm vô cùng. Mặt cắt không còn một giọt máu, nàng thiếu nữ lấy tay bụng miệng, cảm giác nôn ọe, đồng tử căng ra, nước mắt giàn giụa, gương mặt thất kinh. Đột nhiên từ phía sau bụi cây chuyển động xoạt xoạt, một cái bóng đen khổng lồ nó từ từ từ sau những bụi cây bước ra. Không, không, không, không. Lang trưởng giật thót mình, tỉnh giấc giữa đêm. Ở xung quanh ông bốn bề vắng lặng như tờ. Thỉnh thoảng ông chỉ nghe tiếng gù gù của con chim cu đang ngái ngủ. Nhưng kỳ thực lang trưởng đã nghe thấy tiếng gì đó, chỉ là tất cả đều không có rõ ràng. Thắp đèn lên, lang trưởng cất tiếng giọng uy nghi. Chỉ mấy phút sau, ánh đèn dầu tỏa khắp cả gian nhà. Tên đệ tử lặng lẽ đi vào, tay bưng một cái khay, ở trên đấy đựng một cái áo thụng dài màu đen, điểm tô thêm vài họa tiết hoa lá đơn giản. Tuần trước, lang trưởng được một người ở dưới xuôi tặng cho ông thứ này làm kỷ niệm, sau khi ông giúp người nọ tìm được hài cốt của thân nhân. Tiếng tăm của lang trưởng đã đồn khắp cả xứ này, thậm chí có nhiều người tò mò muốn tìm hiểu, lên ngược tận Nà Hạ để gặp ông. Thế nhưng làng trưởng ít tiếp xúc với ai, nhất là cánh nhà báo phóng viên. Có một lần một trong những đệ tử của ông nói, chẳng phải những việc đó sẽ khiến cho tiếng lành của thầy đồn xa hơn hay sao. Ấy thế nhưng mà làng trưởng chỉ nhất mực lắc đầu, cũng không giải thích gì thêm. Dạ, bẩm thầy, thầy dậy sớm vậy. Tên đệ tử hình dáng nhỏ bé bẽn lẽn lên tiếng. Ấy là Thạnh, một trong những đệ tử thân cận nhất của làng trưởng. Thạnh từ từ tiến lại phía sau cái đầu trường kỷ gỗ màu nâu cánh rán, nơi lang trưởng đang ngồi trực sẵn, đặt cái khay áo, có để cái áo thụng xuống bên cạnh thầy, rồi tiếp tục đi thắp đèn ở những chỗ còn lại trong gian nhà sàn. Ánh sáng vàng đục lan tỏa, lang trưởng vẫn ngồi im, hai mắt ông nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm một câu gì đó không thành lời. Trên gương mặt cương nghị phảng phất căng thẳng, tựa như là dư âm của cái cơn ác mộng ban nãy vẫn còn đang lảng vảng ở trong tâm trí. Người thiếu nữ đó là ai? Tại sao cô lại hét lên kinh hãi như vậy? Bất thình lình lang trượng mở mắt, làm cho Thạnh giật thót mình. Bắt gặp ánh mắt của thầy, Thạnh bối rối cúi xuống. Thạnh nhà nghèo, được người ta cho đến hầu lang trượng từ năm 12 tuổi. Thấm thoát 5 năm trôi qua. Thầy cũng rất quý Thạnh, nhưng vì là người cẩn trọng cho nên Thạnh luôn giữ chừng mực. Hắn không như những đệ tử khác. Có lẽ cũng vì vậy mà lang trưởng luôn tin tưởng giao những việc quan trọng cho hắn. Có chuyện gì vậy thầy? Con trông thầy hơi căng thẳng. Thạnh lên tiếng hỏi. Lúc bấy giờ lang trưởng mới bình thường trở lại. Ông mặc áo thụng vào nhưng gương mặt vẫn chưa hết đăm chiêu. Một lúc sau lang trưởng mới lên tiếng trả lời đệ tử. Một điểm báo, ta nghĩ vậy. Điểm báo, thầy đã thấy gì? Lang trưởng lắc đầu. Ta không rõ, chỉ nghe tiếng hét thất kinh của một cô gái. Thạnh lúc bấy giờ đã dâng lên cho thầy chén trà nhài đang bốc mùi thơm phức. Lang trưởng cẩn thận đỡ lấy, nhấp một ngụm. Khuôn mặt của ông giãn ra nhưng vẫn chưa bớt căng thẳng. Đúng lúc ấy ở ngoài ngõ có mấy người cầm đuốc đi vào bên trong. Thạnh chẳng nói chẳng rằng chạy ra ngoài. Ở bên dưới nhà sàn có hai người đàn ông, có lẽ là hai cha con, đang đứng. Gương mặt của họ thấp thoáng nét sợ hãi. Chúng tôi có việc cần nhờ thầy lang trượng giúp, người đàn ông lớn tuổi lên tiếng. Hai người có chuyện gì mà cần gặp thầy tôi gấp như thế? Trời vẫn còn chưa sáng à? Thạnh đáp. Thường thì thầy lang trượng sẽ không tiếp ai trong khoảng thời gian này cả, nhưng có vẻ như hai người này đang có chuyện gấp thật. Nhờ cậu vào báo với thầy trượng, chúng tôi cần thầy gấp, có chuyện lớn lắm rồi, người đàn ông run rẩy nói. Vậy hai người chờ ở đây, tôi vào báo thầy tôi. Thạnh dứt lời đi vào trong nhà để bẩm báo. Lang trượng vẫn đang nhâm nhi cốc trà nóng. Dạ bẩm thầy, có hai người ở bản lên tìm thầy có việc gấp ạ. Cho họ vào đi. Lang trượng cũng phần nào đoán được cớ sự, cho nên cũng không hạch sách. Ông ngồi trên cái phản tiếp khách quen thuộc. Trên bức tường gỗ treo hàng hà gia số những bảo vật trừ tà quen thuộc, những cái túi khót đặc trưng dùng để đựng bảo vật, một thanh kiếm được làm từ gỗ của cây moi, một loại cây trồng trên núi cao chuyên dùng để trừ tà. Lang trượng ngồi khoanh chân, hai tay đặt ở trong lòng, nhắm mắt. Hai người đàn ông đi theo Thạnh vào bên trong. Có chuyện gì mà hai người tìm tôi sớm vậy? Lang trượng lên tiếng rồi ra hiệu cho hai cha con nhà nọ ngồi xuống. Dạ bẩm thầy. Người đàn ông lớn tuổi từ tốn lên tiếng, giọng vẫn còn run rẩy. Chắc là đứa con gái nhà con lên rừng lấy măng từ chiều hôm qua mà mãi chưa thấy về. Đã tìm thứ ở đâu chưa? Lang trượng hỏi, nhưng mắt vẫn nhắm nghiền. Dạ bẩm thầy, người nhà con lên rừng tìm thử, nhưng không thấy. Con e là có chuyện không hay xảy ra rồi. Hai người có mang theo đồ vật gì không? Lang trượng hỏi. Dạ bẩm thầy có. Người đàn ông lớn tuổi ra hiệu cho con lấy từ trong cái túi vải ra một cái áo yếm màu xanh nõn chuối, loại áo yếm mà thiếu nữ vùng này thường mặc. Thạnh nhẹ nhàng đón lấy cái áo, trải ra trước mặt lang trượng. Lang trượng lôi từ trong cái túi khót ra một cái chuông cổ, cầm tay bằng đồng. Ở trên thân chuông có khắc những hoa văn kỳ dị. Đồng thời ông lôi ra một nắm xương thú nhỏ được bện chặt bằng sợi dây gai, thêm một bình nước đựng ở trong cái hồ lô bé. Thạnh đưa cho thầy một nhánh lá tre tươi. Lang trượng cầm lấy, nhúng cành tre vào trong cái hồ lô, vẩy vẩy lên cái yếm. Sau đó một tay ông cầm chuông, tay còn lại cầm lấy nắm xương gà được buộc gọn, có dây treo, quơ qua quơ lại ở trên cái áo. Vừa lắc chuông leng keng, miệng ông cứ lẩm nhẩm đọc một đoạn thần chú, bí hiểm lắm. Một lát sau lang trượng mở mắt, thoáng thất kinh hiện rõ trên ánh mắt cương nghị. Gương mặt của ông đỏ như đồng thau, chợt bợt bạt trong ánh đèn đùng đục. Lũ ma chảnh trong vùng Nà Thượng lại hành hoành rồi. Ta e là con gái ông khó giữ được tánh mạng. Người đàn ông mặt cắt không còn một giọt máu, kinh hãi nhìn lang trượng, cố nén nỗi buồn đau sâu trong ánh mắt đang ngấn lệ. Ông buồn rầu nói: Xin thầy, thầy giúp chúng con tìm được xác con gái và siêu đỏ, chứ không nó bơ vơ dương gian, không thì tội nghiệp con thầy ơi. Lang trượng không nói gì cả, ánh mắt của ông nhìn ra xa xăm bên ngoài cửa sổ. Trời đang hừng sáng. Ở bên kia núi rừng có cái thứ gì đó đang bắt đầu trỗi dậy để rình mò tính mạng của người dân xứ này. Chương 2. Cô gái bên bờ suối. Sau khi hai cha con nhà nọ đi về, thầy trò lang trượng cũng bắt đầu lên đường. Trước khi đi, thầy còn dặn Thạnh xuống nhà dưới đánh thức hai anh em thứ Thất, vốn cũng là đệ tử của thầy. Hai đứa nom khỏe mạnh nhanh nhẹn, cho nên cho chúng nó lên đường trước để đi dò xét tình hình. Thầy, sao thầy không đi với chúng con? Thằng Thứ hỏi. Thằng bé chỉ hơn Thạnh vài tuổi, nhưng trông nó già dặn lắm. Thầy với anh Thạnh đi có công chuyện. Lang trượng dặn dò. Hai anh em mày đi trước, đến rừng bản Nà Thượng giáp với rừng ta thì vào hỏi thăm xem, nhất là mấy người sống dưới chân núi Nà Thượng. Dạ vâng thầy. Hai anh em đồng thanh lên tiếng rồi dắt díu nhau lên đường. Trời vẫn còn tờ mờ, sương chưa sáng rõ. Từ Nà Hạ xuống Nà Thượng khá xa, cho dù hai bản có vùng giáp danh, thế nhưng trung tâm lại nằm ở vị trí hai thung lũng khác nhau. Người Mường và người Thái sinh sống rải rác, có khi xen kẽ, không phân biệt như là hồi xưa. Hai thầy trò Lang Thượng men theo con đường đất dẫn từ thung lũng Nà Hạ ra con đường lớn hơn. Thạnh đi theo thầy, thế nhưng trong đầu nó còn rất nhiều băn khoăn cần được giải đáp. Thạnh nghĩ bụng, nhân đây có khi nhờ thầy chỉ bảo thêm. Ê, như vậy thì tốt biết mấy. Dạ, thưa thầy, hay là thầy nghỉ chân, thầy ăn một chút cơm nắm. Đi đường xa như thế, chắc là thầy cũng mệt. Vì đã nhờ hai anh em nhà Thứ Thất đi trước dò đường, cho nên Lang Trượng cũng không có vội lắm. Hai thầy trò quyết định nghỉ chân ở một cái lán giữa đường do người ta làm ruộng dựng lên để nghỉ ngơi vào mỗi buổi đi làm. Thạnh nhẹ nhàng đỡ thầy ngồi xuống cái chõng tre. Dù đã ngoài 80, nhưng nom thầy Na Lang Trượng vẫn còn khỏe lắm. Ông thấp, đậm, da màu đồng đỏ au. Trên đầu không có tóc, cho nên ông thường quấn một tấm vải màu đen hoặc là màu tràm. Thạnh lấy nước ở trong bi đông cho thầy, rồi chia phần cơm nắm ra làm hai. Một phần cung kính đưa lên cho thầy, một phần để lại cho mình. Bẩm thầy, con chưa có nghe nhiều về ma chành, thầy có thể kể cho con nghe thêm được không? Mãi một lúc sau khi đã ăn hết phần cơm của mình, Thạnh mới nhẹ nhàng lân la hỏi chuyện. Thạnh cũng không hẳn là người của vùng này. Cha của nó từ dưới xuôi lên xứ này khai hoang, gặp mẹ nó, yêu nhau rồi cưới. Thế nhưng cha của nó đoạn mệnh, mất sớm. Một mình mẹ nó không có nuôi nổi, xin cho con đi ở đợ nhà thầy Lang Trượng. Lang Trượng vẫn cứ trầm ngâm như mọi khi, cái túi khót đựng bảo vật vẫn khoác ở trên vai. Hiếm khi thấy ông tháo nó xuống lắm. Một lát sau, Lang Trượng mới lên tiếng. Chắc là con đã từng nghe chuyện người bị thần hổ ăn thịt thì biến thành ma chảnh. Dạ, bẩm thầy con cũng từng nghe qua, nhưng mà con chưa có rõ chuyện ấy. Lang Trượng đằng hắng một tiếng rồi ôn tồn kể tiếp. Những người sau khi bị thần hổ giết chết sẽ biến thành ma chảnh. Ma chảnh ở đây là oan hồn của những người bị giết, làm nô lệ để đi phục dịch cho thần hổ. Thạnh nghe như nuốt từng lời của thầy vừa nói, thi thoảng lại nhìn quanh, co lại vẻ sợ hãi. Những oan hồn đó có thể ở bất cứ hình dạng nào. Có khi là thiếu nữ tuổi 16 xinh đẹp, nhưng có khi lại là một bà lão 80 móm mém, hoặc có khi lại biến thành đứa trẻ sơ sinh cất tiếng khóc, rồi cứ thế nó dẫn dụ con người ta. Yêu bông vía thì càng dễ bị dụ. Thầy ơi, thế còn thần hổ thì trông như thế nào? Thạnh hỏi dồn, có vẻ không kiểm soát được sự tò mò. Lang Trượng lại trầm ngâm, nghĩ ngợi, như thể đang cố gắng hình dung một cách rõ ràng nhất về cái sự hung tợn của thần hổ khét tiếng của xứ Mường Nà Thượng. Rừng thiêng là nhờ có hổ. Con thần hổ này thiên tư minh mẫn, tai nó thính lắm, nó có thể nghe hết mọi sự người ta nói, còn trí óc thì có thể cảm thấy hết những gì người ta nghĩ. Thế nên hễ ai mà dám buông lời khinh nhẫn báng bộ, buông tuồng giễu cợt, nó sẽ ra tay trừng trị, mà thường là đau đớn lắm đấy. Nhẹ thì bắt dăm ba con bỏ con trâu cảnh cáo, nặng thì nó bàn cho một cú tát trời giáng, gãy lìa cả cổ. Hoặc là chỉ với một cú tát bằng bộ răng sắc nhọn, cũng để là đi chầu giàng rồi. Thạnh nghe đến vậy thì gai cả người. Thế nhưng hắn vẫn tiếp tục giọng tai lên, nghe cho hết sự tình. Con thần hổ mạnh tới nỗi mỗi một tiếng nó gầm gừ, đám ma chảnh xung quanh răm rắp nghe theo. Ma chảnh thì mãi mãi chịu kiếp nô lệ, nếu như nó không muốn dẫn dụ một linh hồn khác đến cái dớp để cho thần hục ăn thịt. Đến cái dớp? Thạnh ngạc nhiên, cố gắng bắt theo ý thầy. Lang trượng gật gù, tay xoay xoay cây gậy trúc. Còn mãnh hổ chỉ ăn thịt người ở trong dớp. Nói dễ hiểu, dớp là cái nơi nó trú ẩn, giam giữ những linh hồn oan trái. Nó không bao giờ ăn nguyên vẹn một cơ thể người cả. Thầy ơi, thế tại sao lại như thế? Ta cũng thắc mắc chuyện này mãi. Sau này ta lớn lên, thầy của ta mới nói, loài ác hổ kia không muốn những linh hồn nguyên vẹn. Dường như việc để lại một phần cơ thể của nạn nhân mang một ý nghĩa tượng trưng nào đấy, nhưng mà mục đích vẫn chỉ là không để cho người ta siêu thoát. Ra vậy, Thạnh trầm ngâm suy nghĩ, đoạn nó sực nhớ ra điều gì, lại lên tiếng. Vậy thì chỉ cần phá cái dớp đi là được rồi thầy. Về lý thuyết thì là như thế, Lang trượng đáp. Một lát sau, hai thầy trò lại khăn gói lên đường. Càng tới bản Nà Thượng, không khí ở xung quanh đây lại càng u linh hơn, phảng phất như ngửi thấy mùi máu. Xuôi dọc con dốc nhỏ gập ghềnh, hai thầy trò đi vào một cái khe tăm tối, tới độ Thạnh phải dùng đèn pin để soi mới thấy đường. Sương vẫn còn chưa tan, mặt trời vẫn trốn biệt ở sau dãy núi già. Ở trên tít đỉnh núi cao, đâu đó có người dân tộc Mông. Ở trên cao đỉnh núi, người ta thổi sáo mèo vang vang trong đêm. Thạnh ngước nhìn lên đỉnh đầu, tầm nhìn bị che chắn bởi những tán cây rậm rạp. Cành cây xả xuống gần sát chạm mặt đường, có đôi chỗ Thạnh phải cố gắng tránh né những lá cây sắc nhọn như muốn cứa vào da thịt. Đi ở đằng trước, Lang trượng vẫn chậm rãi, chắc chắn bước đi như không có chuyện gì xảy ra cả. Bất giác phía trên đầu có một bóng đen vụt ra từ một lùm cây rồi mất hút trong làn sương bàng bạc. Thạnh hoảng hốt, theo phản xạ giật lùi, té ngã về đằng sau. Lang trượng thấy vậy bèn đỡ cậu học trò dậy. Chỉ là một con chim hoàng thôi, Lang trượng nói, rồi đột nhiên mặt ông đanh lại, biến sắc, như thể nghĩ ra điều gì kinh hãi. Ông nheo mắt, nhìn kỹ hơn về phía lùm cây. Có hai cái đốm sáng đỏ như mắt của loài mãng xà hiện lên rõ rệt. Ở bên kia, hai anh em Thứ Thất cuối cùng cũng đến được bìa rừng Nà Thượng. Rừng Nà Thượng và Nà Hạ được ngăn cách bởi một cái khe nhỏ có dòng suối róc rách chảy qua. Ngước nhìn lên đầu ngọn suối, Thứ thấy có một cái cây cổ thụ lớn, cũng không rõ là cây gì, chỉ biết nó có hình thù kỳ lạ, có cành cây xà thấp xuống tạo thành những cái hõm tối thui thôi. Nhìn mãi, Thứ thấy hoa mắt chóng mặt cho nên cúi xuống tính vã một chút nước lên mặt, nhưng Thất ngăn lại. Này, trốn rừng thiêng nước độc, thầy dặn là không được tùy tiện đâu. Thứ dừng lại, lặng nhìn xuống dòng nước đen xì xì vẫn chảy ra róc rách. Chút liên tưởng thoáng qua trong đầu làm cho Thứ giật mình, lạnh gáy. E là chúng ta phải vào sâu trong rừng á, Thất lên tiếng, cũng không giấu nổi sự sợ hãi trong giọng nói của mình. Thứ nghe vậy thì càng nắm chặt cái túi vải đeo trên vai. Trong túi có đựng vài món đồ mà Lang trượng dặn nhất định phải mang theo, và chỉ sử dụng trong những trường hợp thật cần thiết. Anh nghĩ, Thứ lên tiếng, chúng ta lên dò hỏi người sống ở xung quanh đây đã. Thất thấy có lý cho nên đồng ý. Hai anh em chưa vội ngược lên núi mà men theo rìa xuống thung lũng nơi có mấy hộ người dân tộc Thái sinh sống. Đến bên một bờ suối, hai anh em dừng lại khi thấy một cô gái đang ngồi giặt quần áo, tay dùng gậy đập đập lên manh áo đặt lên một phiến đá nhẵn. Cho đến khi phát hiện có hai người đàn ông đang đến gần mình, cô gái dừng tay, ngước lên. Nàng có gương mặt xinh đẹp thanh tú, trong cái không gian mờ mờ lại càng trở nên thanh khiết và ma mị. Ấy, người ta nói không hổ danh con gái Thái ở vùng này, Thứ thầm nghĩ. Cô gì ơi? Thứ nhanh nhảu lên tiếng. Cô có phải là người ở khu này không? Đúng rồi, hai anh có việc gì mà lên đây sớm thế? Cô gái nói. Tôi trông hai anh không phải là người làng này. Chúng tôi từ Nà Hạ lên, cô cho chúng tôi hỏi thăm một chút được không? Được chứ, hai anh nói đi. Gần đây có người mất tích ở vùng này, nghi là bị hổ dữ ăn thịt, không biết cô có nghe qua không? Cô gái đăm chiêu một hồi lâu rồi mới đáp. Em cũng không rõ, nhưng em nghĩ mẹ nài em sẽ biết. Thế nhà cô có gần đây không? Thất lại hỏi. Qua con suối nhỏ này là tới. Hai anh muốn hỏi thăm thì cứ đi cùng em. Cô gái bỏ quần áo vừa giặt vào cái gùi mây rồi vội vàng đứng dậy. Hai anh em Thứ Thất không ai bảo ai đi theo sau. Nước trong suối lạnh buốt làm cho Thất rùng mình, còn bản thân Thứ lại không cảm thấy gì khi mải mê dõi ánh mắt theo người con gái xinh đẹp đi đằng trước. Từ con suối có một con đường mòn nhỏ dẫn lên một cái dốc trơn trượt. Trận mưa lớn đêm qua đã biến đất thành bùn nhão, rất khó đi. Thứ đã phải bỏ cả dép đi chân đất. Ấy thế mà phía trước cô gái người Thái vẫn cứ đi phăng phăng như là không hề có trở ngại gì cả. Đi qua con dốc ở lưng chừng đồi thấp và mấy nếp nhà sàn đặc trưng của người Thái bắt đầu ẩn hiện trong làn sương mờ ảo. Thất đưa mắt nhìn, nhẩm tính ở trong đầu. Cái xóm nhỏ này chỉ chừng độ vài hộ. Đôi khi ở trong những vùng núi hoang vu như vậy vẫn có vài hộ gia đình tách bạch với cộng đồng, chủ yếu là tại vì vị trí nương rẫy, ruộng vườn hoặc là mộ phần của ông bà tổ tiên truyền lại từ trước. Khu vực giáp danh giữa rừng Nà Thượng và Nà Hạ được coi là hoang vu nhất, hẻo lánh nhất, cho nên ít ai ở lắm. Trốn rừng thiêng nước độc, tốt nhất là cứ tránh xa. Đi thêm một đoạn, Thất lại hỏi. Cô gì ơi? Cô chỉ sống với mẹ nài à? Cô gái trả lời Thất bằng một cái giọng buồn buồn. Mẹ em đi làm thuê ở dưới thành phố, Tết mẹ mới về, nhà chỉ còn em ở với mẹ nài em thôi. Họ lại tiếp tục lên cao. Khi đã đi qua một vài nếp nhà nữa, những chấm lửa bập bùng giữa không gian mờ ảo trông cứ như là bầy ma chơi. Cô gái bảo nhà mẹ nài của mình ở chỗ cao nhất, cho nên đi hơi lâu. Càng lên cao, Thất lại cảm thấy lạnh lẽo, u linh. Ở bên cạnh, dường như là Thứ cũng có cảm nhận tương tự như vậy. Hai người cứ đi đi mãi, đi cho đến khi chân rã rời mà cô gái vẫn lặng im. Thất sốt ruột, rảo bước sải về phía cô gái. Này, tới chưa cô? Không có một lời đáp, cô gái cúi gằm mặt, mái tóc dài rủ xuống che đi một phần khuôn mặt của cô ấy. Dưới bầu trời âm u, giữa cánh rừng bạt ngàn, tiếng bước chân dẫm trên nền đất làm gãy những cành cây khô, trở nên rõ ràng tiếng răng rắc soàn soạt. Thất dùng mình nuốt nước bọt một cái, run rẩy hỏi lại. Cô ơi. Rất chậm rãi, thiếu nữ ngẩng đầu, kèm theo đó là tiếng cười khúc khích. Thứ điếng người toàn thân bủn rủn, vẻ xinh đẹp thánh khiết không còn, bây giờ chỉ là gương mặt đầy vết cào cấu, lòi cả thịt, lộ ra gương gò xương gò má trắng hếu hếu, máu tươi chảy ra ồ ạt, hòa quyện với thứ chất nhầy thành một cái mùi kinh tởm sộc vào mũi của Thất. Cô gái trợn to mắt như sắp lòi ra khỏi hốc mắt, những luồng tơ đỏ hiện trong lòng trắng tạo lên một sự oán hận đến thô khôn xiết. Này cô! Thất lùi lại vài bước. Thiếu nữ cười khanh khách, nắm chặt lấy tay của anh, móng tay của nàng cắm sâu vào da thịt. Thất hốt hoảng rụt tay lại, không ngờ lại kéo giật bung cả cánh tay của cô ta ra. Từ những vết bầm tím bị hoại tử trên tay, đám giỏi bọ lúc nhúc bò ra, dính cả lên người của Thất. Thất hét lên ngã ngửa xuống đất, tự cào cấu chân tay như muốn xua đuổi đám giỏi bọ. Ê ê, làm sao? Làm sao mà lại hét lên? Thứ chạy đến, đỡ Thất ngồi dậy, không ngừng lay lay cậu em. Thất hoàn hồn, dùng bàn tay đang run rẩy đặt lên vai anh. Chạy chạy đi anh ơi, cô ta là ma quỷ. Nói linh tinh gì thế? Thứ nhìn ra đằng sau Thất, thấp giọng. Ờ, thật xấu hổ, người ta cười cho bây giờ. Chắc là trốn rừng thiêng nước độc, cho nên anh thấy ảo giác. Giọng nói nhẹ nhàng vang lên như gió thổi qua tai. Thất dùng mình ngoảnh lại, gương mặt xinh đẹp, thuần khiết, pha lẫn cái nét ma mị, làm cho Thất phát hoảng, vội nấp sau lưng Thứ. Hey, con gái xinh đẹp như thế mà lại nhầm thành ma. Thứ bĩu môi nói với Thất, rồi quay sang bên cô gái. Mà cũng đi lâu lắm rồi, sắp đến chưa à cô? Tới rồi, trước mặt hai anh là nhà mẹ nài em. Cô gái dừng lại, trỏ tay về phía một nếp nhà sàn nhỏ nằm lọt thỏm giữa những lùm cây rậm rạp. Trước nhà là một khu vườn nhỏ dùng để trồng rau, nhưng non chừng cỏ đã mọc tùm che kín hết thảy vì lâu không canh tác. Ở trên nhà có ánh lửa le lói, thế nhưng tuyệt nhiên nó không làm cho không gian xung quanh đây sáng sủa hơn. Họ cùng nhau đi vào. Ở trên nhà mọi thứ vẫn im lìm. Mẹ này em chắc dậy rồi, cô gái lên tiếng. Hai anh cứ tự nhiên, em còn phải ra đằng sau để phơi đồ. Ờ, cảm ơn cô vậy, Thứ nói. Cô gái chẳng nói chẳng rằng vòng ra phía sau nhà sàn, mất hút sau cái lùm bương rậm rạp chỉ cách đó vài thước. Hai anh em Thứ, Thất rửa sạch sẽ chân tay ở am nước dưới nhà, rồi mới bước lên bậc thang dẫn lên nhà sàn. Ánh lửa ở trên trái bếp bập bùng tí tách. Bên chiếc ghế quay quanh bếp lửa, Thất nhìn thấy một bà cụ già đang ngồi trầm ngâm, thi thoảng dùng cái đôi tay nhăn nheo hất hất cho để củi cháy. Con chào mẹ, Thất lên tiếng lễ phép. Hai anh em con từ Nà Hạ lên đây có chuyện muốn hỏi mẹ. Mẹ già dừng tay, nheo mắt nhìn về phía cửa chính, cũng chẳng tỏ vẻ hoảng hốt gì khi mà mới sáng sớm tinh mơ, đến châu bò còn ngái ngủ mà lại có hai thanh niên dưới Nà Hạ lên tận đây. Hai Lan có chuyện gì mà tới đây sớm thế? Vào đây, vào đây ngồi, mẹ mới pha ấm chè còn nóng lắm. Hai anh em nhà Thứ, Thất cũng không khách sáo, đi thẳng vào chỗ cái ghế thấp để ngồi. Mẹ mắt kém, chả nhìn rõ là ai. Mẹ già vừa nói vừa rót nước ra hai cái chén gối có hoa văn đầu gà. Chắc là có chuyện gấp lắm, Hai Lan mới tới đây. Thất cũng không giấu giếm, đi thẳng vào vấn đề. Dạ, hai anh em con nghe thầy lang trưởng ở dưới Nà Hạ bảo lên đây để tìm hiểu, bởi vì gần đây có người mất tích, nghi là bị thần hổ bắt mẹ. Mẹ già dừng tay, run run, ánh mắt kèm nhèm nhìn về Thất và Thứ bằng vẻ khó hiểu. Ra là thế, mẹ lên tiếng. Nhưng mà có làm sao Hai Lan tìm được tới đây? Nhà mẹ cao nhất ở vùng này rồi. Lan của mẹ dẫn chúng cháu lên đây đấy, Thứ chen vào nói, rồi nhấc chén trà nóng lên uống. Lan của mẹ? Dạ, chúng cháu gặp Lan của mẹ đang giặt đồ ở dưới suối, cho nên bọn cháu ngỏ ý muốn lên đây để hỏi chuyện. Nghe đến đây thì mẹ già thất kinh, nhìn hai anh em nhà Thứ, Thất. Đôi mắt kèm nhèm của bà ấy mở to, như thể là mẹ vừa nghe chuyện gì hãi hùng lắm. Thất khó hiểu, nhìn mẹ như muốn hỏi mẹ đang giấu giếm chuyện gì. Tay của bà ấy run rẩy. Mẹ khẽ khàng đặt chén trà còn đang uống dở, dõi mắt ra phía cửa sổ. Cách đó vài thước đặt một cái ban thờ nho nhỏ. Thất nhìn theo, thế nhưng trong nhà tối tăm, chẳng rõ là mẹ đang nhìn cái gì. Lan của mẹ, Lan của mẹ chết đã vài năm rồi. Thứ và Thất kinh hãi sau câu nói đó của mẹ. Thất hướng về ban thờ, cố nheo mắt nhìn cho kỹ. Và lúc này, trong ánh sáng mờ mờ của căn phòng, phía trên một cái kệ bé có đặt một cái di ảnh. Chính là gương mặt của cô gái mà ban nãy hai anh em họ đã gặp bên bờ suối. Ở vùng này, oan hồn của người đã khuất thi thoảng vẫn hiện về dương gian, cho nên chuyện như ban nãy âu cũng là bình thường. Thế nhưng chẳng hiểu sao hai anh em Thứ Thất vẫn cảm thấy sợ. Cũng có đôi khi những oan hồn thiêng đến mức hiện về báo mộng, nói chuyện giống như là người bình thường, cho nên người trần mắt thịt cũng chả phân biệt nổi. Cũng có thể là do đất đai ở đây tụ khí linh thiêng, cho nên những hồn ma thường hay hiện về làm những công việc như là lúc họ còn sống. Dạ, thế Lan của mẹ làm sao mà chết? Thất hỏi. Bây giờ mẹ mới bình tĩnh hơn, bởi vì nhắc lại chuyện xưa thì làm sao mà không buồn được. Thế rồi mẹ kể. Độ 5 năm trước, ở vùng này xuất hiện một con thần hổ linh thiêng và hung ác lắm. Ban đầu, ở trong làng chỉ bị mất con lợn, con bê. Thế nhưng dần dần cả người cũng mất. Cho nên người ta sinh nghi, mới cho trai tráng đi lên rừng thì phát hiện có mấy thi thể người, hầu như là không ai còn lành lặn. Người thì mất đầu, kẻ thì mất chân. Có người còn nát bấy, trông như là cục máu đỏ lòm lòm. Cũng có người sổ tung cả ruột gan, để lâu ngày dòi bọ rúc vào ăn, nhung nhúc ghê tởm. Kể đến đấy, mẹ dừng lại nghẹn ngào. Lúc người ta nhìn thấy Lan của mẹ, người nó lát bấy, tanh tưởi hôi thối, không thể nhận ra được nữa. Gia đình của mẹ mời mo về làm lễ cho nó, sợ nó thành ma chành, dẫn dụ làm chuyện ác. Mấy thay, về sau nó không biến thành ma chành đi theo con ác hổ. Nhưng mà thi thoảng nó hiện hồn về như ban nãy. Trước đây vùng này cũng nhiều nhà sống lắm, nhưng từ khi người ta nói về con ác hổ thì mọi người sợ chuyển đi. Giờ chỉ còn vài nhà thôi. À, ra vậy. Thất lên tiếng. Chẳng là gần đây lại có người mất tích, thầy lang trượng nghi là con hổ lại hoành hoành, cho nên mới cho chúng con lên đây để tìm hiểu. Mẹ có nghe về người mất tích ở quanh đây không? Có chứ. Lần trước có bà mễ người Mường lên rừng chặt buông thì mất tích. Nhưng tới nay có tìm được xác đâu. Mẹ nghi là không chỉ một, mà cũng khó tìm được cái dớp. Mẹ ơi, thế cái dớp có ở gần đây không mẹ? Thứ gặng hỏi. Đâu đó giáp danh giữa rừng Nà Thượng và Nà Hạ đấy. Mẹ không rõ, nhưng e là con ác hổ nó không dừng đâu. Thất im lặng. Hai anh em chào mẹ già rồi cáo từ ra về. Xuôi xuống dưới sườn núi đá khấp khảnh, ngoái đầu nhìn lại lên trên. Thất thoáng thấy cái bóng dáng của người con gái nhỏ mặc áo dài trắng thấp thoáng ẩn hiện giữa những bụi cây bương. Dụi mắt nhìn lại thì không thấy bóng dáng của cô gái áo trắng đâu nữa. Ở bên kia, mặt trời đang từ từ lên cao. Chương 3. Cái dớp. Mặt trời nhô qua khỏi ngọn pò hạ, hai thầy trò lang trượng cũng đến được nà thượng. Bản nằm sâu trong một thung lũng, bao quanh là những dãy núi nhấp nhô, đa phần là núi cao hiểm trở. Ở trên rừng có nhiều loại gỗ thiêng quý hiếm, chứa nhiều linh hồn ma quỷ, cho nên người vùng này tuyệt đối không bao giờ dám động tới, dù chỉ là một nhát dựa bổ vào. Lang trượng nhớ có lần vài người ở vùng khác hoặc là từ dưới xuôi lên tự tiện lẻn vào rừng hòng trèo lên lấy phong lan. Vì cây gỗ lâu năm tán dập tạo điều kiện tốt cho phong lan phát triển, từ những nhánh cành hàng trăm giỏ phong lan lúc liều chen nhau khoe sắc. Dân buôn cây cảnh nhìn thấy mà nhỏ dãi, vì cái lợi trước mắt mà họ bỏ qua cả lời cảnh báo, khiến cho những tai ương liên tiếp xảy ra. Nhẹ thì có người ngã gãy tay gãy chân, nặng thì trở về nhà bị ma rừng nó ám đến hóa điên hóa dại, rồi thậm chí có những người quên sinh. Có người lại mơ thấy mình biến thành một cái cây khổng lồ, rồi cứ thế bị chặt, chặt đến đâu thân ứa máu đến đó chảy ròng ròng. Lúc nào chặt đến phần cổ và phần đầu thì đau đớn tột cùng. Đến khi thức dậy thì thấy khó thở, người nổi đầy ban, mụn nước, đôi chỗ da phồng rộp như là bị bọc. Lạ thay, cứ cử động đến đâu mụn vỡ ra tới đó, chảy ra một thứ dịch nhớt nhớt, vàng hôi thối khó chịu. Sau độ 3 ngày, những trường hợp đó đều chết, chết bất đắc kỳ tử, chẳng rõ nguyên nhân. Thế nhưng ai cũng biết, những người xẻ gỗ đó từng đi lên chặt cây, hái phong lan ở trên rừng nà thượng. Vài 3 năm trở lại đây, người vào rừng chặt gỗ cổ thụ, lấy phong lan thưa thớt hơn. Cũng từ đó không còn trường hợp bị ma quỷ nhũng nhiễu làm hại nữa. Người đi rừng ở vùng này chỉ dám lấy củi khô rụng xuống, chặt cây buông, cây đành hanh để làm hàng rào, làm lạt buộc, hái nấm tìm măng, chứ tuyệt đối không dám đụng đến những thân cây cổ thụ trăm năm tuổi ấy. Nhà của trưởng thôn nằm ở bên một khe suối nhỏ, khe suối chảy từ ngọn bò hạ xuống, luồn qua những rễ cây độc, lâu dần tích tụ thành dòng nước độc, làm cho người ta cũng chả uống được. Cá ở dưới suối đều có một lớp vảy đen nhánh kỳ lạ. Bắt cá về nấu canh, ăn vào thì hoa mắt chóng mặt buồn nôn, đến mấy canh giờ sau mới khỏi. Nước lấy về đun uống, có người trở bệnh, sinh buồn bực, chán nản, đưa đi đến bệnh viện ở dưới huyện cũng chả tìm được nguyên nhân. Thế mới nói nà thượng là chốn rừng thiêng nước độc, quả là không sai. Phía trên nhà có một vài người đang ngồi uống nước, hút thuốc bên cái ánh lửa bập bùng, không khí nặng nề u ám. Khi thấy hai thầy trò lang thượng tới, đích thân trưởng thôn xuống đón. Ông có gốc gác ở dưới xuôi, tổ tiên lên vùng này khai khẩn đất hoang ở đây cũng đến mấy đời, cho nên ông thông thạo tiếng dân tộc và tập tục ở nơi này lắm. Thầy tới rồi đấy ạ. Trưởng thôn đon đả. Dạ, mời thầy lên trên nhà. Thạnh nhanh nhẩu đỡ thầy lên trên bậc thang, chừng độ 7 bậc. Người dân tộc Mường rất chú trọng cách làm bậc thang bắc lên trên nhà sàn, vì theo quan niệm, đấy là cái thứ đầu tiên mà một vị khách sẽ nhìn thấy khi lên nhà. Trên đầu thang còn được chạm khắc những hình thù trông lạ mắt. Ở trong nhà một mâm cơm bày sẵn với xôi nếp, gà luộc, cá suối, măng chua. Nhưng tuyệt nhiên lang trượng không động đến đồ ăn, dù gia chủ đã ngỏ ý mời. Lang trượng yêu cầu trưởng thôn trình bày ngay mọi chuyện, bởi vì e rằng đã có nhiều người chết oan bởi bè lũ ma chành. Giữa lang trượng và trưởng thôn nà thượng cũng chả xa lạ gì. Trước có người em họ của trưởng thôn đi rừng bị lạc, cũng chính là nhờ lang trượng mới tìm được, cứu sống kịp thời. Thế nên ông trưởng thôn kính nể lang trượng lắm. Thầy ơi thầy, tình hình căng lắm thầy ơi. Trưởng thôn run rẩy. Thế nên tôi mới tới nhờ thầy, chứ không có thầy e là lần này không xong đâu. Ông cứ nói tình hình với tôi luôn một thể đi, rồi cùng tìm cách giải quyết. Lang trượng cất tiếng, giọng trầm ồm, bất an. Trước khi tới đây, tôi đã nghe sơ qua tình hình, cho nên cũng nắm được đôi phần. Cũng đã cho hai thằng đệ tử ngược lên núi nà thượng để thu thập thông tin rồi. Vậy gia đình cô gái đã đến báo với thầy rồi à? Trưởng thôn hỏi. Lang trượng gật đầu đáp. Hai cha con họ tìm đến tôi trước khi ông cho người báo tin đấy. Ra là thế. Nhưng mà thầy ơi, không phải là mỗi mình cô gái mất tích đâu. Trước cô ấy còn có hai người nữa đấy. Lang trượng nghiêm mặt nhưng tuyệt nhiên không hỏi gì. Im lặng, thỉnh thoảng ông khẽ đánh mắt về phía xa xăm như đang nghe ngóng thứ gì đó thần bí lắm. Một bà cụ ở thôn dưới, một đứa bé 12 tuổi và một cô gái, tổng cộng là 3 người đấy thầy ơi. Thế sao bây giờ ông mới báo với tôi? Lang trưởng ra giọng quở trách. Trưởng thôn lắc lắc đầu, như thể ông có nỗi khổ tâm riêng khó mà trình bày cụ thể. Tại ban đầu thì tôi cũng nghĩ là chuyện chả có gì thì cũng cho người đi tìm, mà không có ai nghĩ đến điều đấy cả. Xem ra mọi thứ khó tin thật. Chuyện xảy ra ở Nà Thượng cũng lâu lắm rồi. Mãnh hổ hành hoành dương gian, 10 người nghe ắt 8-9 người không thể tin được. Còn chưa kể, nếu như người ngoài xa lạ mà nghe thì có khi bật cười ha hả, cho rằng là những câu chuyện hoang đường. Ngay cả người vùng này từ thuở bé lọt lòng đã được mẹ bao bọc bởi những câu chuyện linh dị, hoang đường, còn chả tin. Chuyện tâm linh nó cũng khó tránh khỏi cảm giác nửa tin nửa ngờ. Thế cho nên phần nào lang trượng cũng hiểu được nỗi khổ tâm của ông trưởng thôn. Cũng không phải là hoàn toàn tại ông, tôi hiểu. Lang trượng nói, giọng điệu hết sức thông cảm. Chuyện mãnh hổ xuất hiện ở vùng ta quả là khó ngờ. Ngay cả bản thân tôi khi nghe chuyện còn sinh nghi đấy. Thế thì thầy đã thăm dò được gì chưa? Trưởng thôn tò mò. Lang trượng đáp, tôi cho hai anh em thứ thất đi thăm dò rồi, lát nữa chúng nó về thì rõ chuyện thôi. Vừa dứt lời, Thạnh lẳng lặng đi vào, bảo hai anh em thứ thất đã về đến đầu ngõ. Sau khi nghe xong câu chuyện của anh em thứ thất, mất một hồi lang trượng mới bình thường trở lại. Bởi vì bất chợt hình ảnh oan hồn của thiếu nữ cùng với tiếng hét kinh hãi ghê rợn đêm qua lại quay lại trong tâm trí ông một cách rõ rệt. Quả nhiên, con ác hổ hung mãnh đã quay trở lại vùng đất này một lần nữa. E là nếu như mà không ngăn chặn kịp thời thì không biết bao nhiêu oan mạng vô tội sẽ đổ máu thấm lên cái vùng đất linh thiêng này, rồi bè lũ ma quỷ cứ được đà hành hoành ghê gớm. Mây đen bỗng nhiên che kín mặt trời, khiến cho bầu trời tối kịt nặng trĩu, như thể là sắp mưa đến nơi. Lang trượng bấm độn đầu ngón tay nhẩm tính ngày giờ. Một lát sau ông quay sang trưởng thôn Nà Thượng dặn dò, bây giờ ông có thể gọi 5-7 trai tráng trong làng đi với thầy trò tôi, e là chuyện không chậm trễ được đâu. Trong câu nói của lang thượng còn chứa đựng sự lo lắng. Được chứ thầy. Trưởng thôn Nà Thượng sốt sắng. Tôi cho người đi gọi ngay, nếu mà cần gì thì thầy cứ nói. Phiền ông mài sắc cho một con dựa tra vào bao, bảo thanh niên trai tráng vót sẵn cung tên, tầm độc, súng săn, lao móc. Đoạn lang quay sang đệ tử, thằng Thạch đi theo trưởng thôn cầm dao cho thầy. Dạ vâng thầy. Thạnh lễ phép đáp lời, ngoan ngoãn đi ra. Ngược lên rừng là thường, không thể chậm trễ được, nghiêm trọng lắm rồi đấy. Lang thượng cứng rắn, phải tìm được, phá cái dớp ngay trong đêm này thôi. Khi cơn giông đột ngột kéo tới, mây đen nặng trĩu cả bầu trời, phủ kín cả đỉnh Pò Hạ. Men theo con suối nước độc, thầy trò lang thượng cùng với 5 thanh niên của làng Nà Thượng bắt đầu lên đường. Thạnh nắm chặt con dựa đã mài sắc, tra vào trong bao, trong lòng không thôi lo lắng. Đi bên cạnh, hai anh em nhà thứ thất đang cố gắng kể lại cho Thạnh nghe về oan hồn của cô gái Thái ở bên bờ suối. Thạnh nghe xong thì rùng mình. Dù sao cậu chàng cũng chưa bao giờ thật sự nhìn thấy người ở cõi âm, cùng lắm là nhìn thấy người bị ma nhập trong nghi lễ trừ tà lúc đi theo thầy mà thôi. Men theo gần nửa con đường theo suối nước độc, đoàn người quyết định rẽ vào một lối mòn. Ấy là một lối dẫn thẳng vào rừng sâu. Vì từ nhỏ quen đi rừng cùng cha ông, cho nên Lang Trượng nắm rõ địa đồ của vùng này như trong lòng bàn tay vậy. Kinh nghiệm mấy chục năm ở cái chốn rừng thiêng nước độc này cho hay, dù rừng có sâu có hiểm trở, có nhiều oan hồn ma quỷ trú ngụ, nhưng chúng ta không có tâm địa xấu xa thì chả thứ gì làm hại được. Đây cũng chính là tôn chỉ của Lang Trượng mỗi khi ông dạy dỗ học trò. Con đường mòn dẫn họ thẳng vào một rừng lát, cái thứ gỗ phát ra cái mùi thơm như muốn quyến rũ lòng người. Lang Trượng dặn tất cả mọi người trong đoàn không được làm tổn hại đến những thân cây. Trời tối om om, họ phải dùng cả đèn pin và đuốc để soi đường đi. Lang Trượng vừa đi vừa dùng cái gậy gỗ làm bằng gỗ moi gõ gõ lên bất kỳ thân cây nào, phiến đá nào mà ông gặp dọc đường. Thỉnh thoảng ông dừng lại vốc một nắm đất quan sát, thậm chí còn đưa cả lên mũi để ngửi. Băng qua khu rừng rậm, đoàn người dừng lại ở một cái khe đá nhỏ. Suối ở đấy bây giờ đã cạn khô. Lang Trượng nói đây là ranh giới giữa Nà Hạ và Nà Thượng, sang bên kia là khu rừng thiêng của Nà Hạ, nơi truyền thuyết về con mãnh hổ của người dân tộc Mường được thêu dệt lên, mang màu sắc huyền bí ghê rợn. Nếu như mà thấy hiện tượng lạ nào xảy ra thì sang bên đó. Lang Trượng dặn dò khi đoàn người bước vào lãnh địa của ma chành, đừng tin vào bất kỳ lời dụ dỗ nào của chúng nó. Chúng là lũ ma chành đi theo con hổ dữ, chuyên dẫn dụ người đến chỗ nguy hiểm. Nói xong, mọi người tiếp tục bước qua khe ranh giới. Họ đi theo con đường nhỏ hoai mục, những tán cây dày đã che khuất, không còn một tia sáng nào có thể lọt qua. Thạnh vừa đi vừa cố không nhìn xung quanh, cắm cúi bước thẳng về phía trước để theo sát đoàn người. Thế nhưng dường như không khí ở đây loãng, Thạnh cảm thấy khó thở, tức ngực. Bởi vì đây cũng là lần đầu tiên Thạnh đi sâu vào trong rừng Nà Thượng. Đang đi đột nhiên mắt của Thạnh mờ nhòe, nó nheo mắt rụi rụi mấy lần, nước mắt cứ thế mà túa ra. Thạnh không nhìn thấy mọi người nữa, nó hoảng hốt định la lên. Khi nó nhìn về phía trước, những bụi cây không biết từ đâu mọc ra, bít kín cả lối. Cứu tôi với, anh gì ơi, cứu tôi. Một giọng nói sắc lạnh đột ngột vang lên bên tai của Thạnh. Cơn ớn lạnh chạy dọc thân thể đang trở nên yếu ớt như sắp đổ sụp. Theo phản xạ, Thạnh quay mắt về đằng sau. Chỉ cách nó vài bước chân, có bóng dáng người con gái mặc trang phục Thái. Thế nhưng một bên váy rách tả tơi, để lộ ra phần đùi bị cào nát bấy. Máu cứ tuôn thành từng vệt dài xuống đến tận mắt cá. Một con mắt rơi khỏi tròng, một mảng da đầu bong chóc, lộ ra phần sọ rửa trắng hêu hếu. Thạnh thụt lùi vài bước, vấp té, ngã ngửa vào một cái hố nông ở đằng sau, lăn mấy vòng mới dừng lại, đau điếng ê ẩm cả người. Thạnh, Thạnh, mày làm sao đấy Thạnh, Thạnh ơi! Giọng nói quen thuộc của Thất vang lên bên tai. Thạnh định thần, mở mắt. Trời vẫn âm u, nhưng không khí thì dễ chịu hơn lúc nãy. Đứng đối diện là hai anh em nhà thứ Thất, đang nhìn Thạnh, gương mặt không khỏi lo lắng. Thạnh gượng dậy, thấy Lang Trượng đang từ từ tiến lại. Mày đã nhìn thấy gì con? Lang Trượng hỏi, giọng ông không giấu nổi sự lo lắng khi thấy gương mặt tái nhợt của Thạnh. Ở đằng đó, con... Thạnh lắp bắp, nói không thành câu. Bẩm thầy, con nhìn thấy một cô gái, chính là cô gái người Thái bị mãnh hổ bắt đi. Ở đằng nào đấy? Thứ sốt ruột hỏi. Thạnh chẳng nói chẳng rằng, trỏ tay về phía bụi rậm đã thấy. Một lối đi bị bịt kín, bện lại chẳng chịt như mạng nhện bởi những sợi dây leo. Lang Trượng không có nói gì, cầm lấy con dựa ở bên cạnh Thạnh. Ông rút dao đi thẳng về bên đấy, cứ thế dùng dao phạt ngang qua bụi rậm. Chẳng mấy chốc, một lối đi hiện ra trước mặt. Đoạn, ông quay lại mấy thanh niên. Đám thanh niên đang trong tư thế sẵn sàng cung tên lao móc và súng săn. Khi ấy trời cũng về chiều, không khí bắt đầu âm u lạnh lẽo. Đoàn người đi về phía lối đi dẫn thẳng vào khu rừng. Đi được một đoạn, họ bắt gặp một cái gùi măng rơi vãi trên nền đất đã héo từ bao giờ. Tiến lên một đoạn, thấy một con dao nhọn chuyên dùng để lấy măng. Lang trưởng cầm con dao lên, tần ngần nhắm mắt, miệng lẩm bẩm. Một hoạt cảnh lướt vèo qua đầu của ông: một cô gái Thái đang kêu cứu, một bà lão người Mường đang đứng nhưng chỉ mỉm cười nhìn cô gái chịu đau đớn. Bà lão chính là người bị con mãnh hổ ăn thịt, biến thành ma chảnh, dẫn dụ cô gái vào cái rớp. Ở bên đó, cái rớp chắc chắn ở đó đó. Lang trưởng trở về phía vạt rừng âm u rậm rịt. Chương 4: Nơi thần hổ ngự trị. Càng đi vào sâu rừng Nà Thượng, không khí càng nặng nề, dễ dàng ngửi thấy mùi xú uế phảng phất trong gió. Lang thượng đoán ấy chính là mùi tỏa ra từ những thi thể để lâu ngày. Con mãnh hổ không bao giờ ăn hết những cái xác, đôi khi nó chỉ ăn một vài bộ phận, ví dụ như đầu, chân, tay. Những phần còn lại sẽ nằm rải rác xung quanh cái rớp của nó. Mùi xú uế càng ngày càng nồng nặc. Thạnh cảm thấy buồn nôn nhưng vẫn cố nhịn. Lang trượng bảo cái rớp thực chất chỉ là một mảnh đất trống bị bao bọc bởi những cành cây ôm tùm. Cỏ ở nơi đấy cũng chả mọc được, ắt là do âm khí nặng nề. Bất giác một tiếng gầm vang lên làm cho cả đoàn người dừng lại chết điếng. Đám trai tráng mặt tái mét, tay run run cầm lao móc súng. Lang trượng giơ hiệu cho cả đám bình tĩnh. Mãnh hổ có lẽ đã sống lâu năm ở vùng này cho nên không dễ gì mà lộ diện. Theo trí nhớ của lang trưởng thì độ 5 năm trước nó đã xuất hiện một lần, nhũng nhiễu người dân ở trong vùng. Hậu quả là năm ấy có 7 người bị nó cướp đi sinh mệnh. Một người thợ săn tài giỏi từ xứ khác đã tới đây hòng diệt trừ con ác hổ. Thế nhưng mà lần đấy nó may mắn thoát được, chỉ bị thương một bên chân. Về sau một vài người nhìn thấy con ác hổ thì vẫn thấy dấu vết như vết bầm tím ở trên đùi trái của nó. Một bên mắt của nó bị chột, nhưng không vì vậy mà khiến cho con ác hổ bớt nguy hiểm hơn một tí nào cả. Ngược lại, tất cả những điều đó chỉ khiến cho nó trở nên hung ác hơn, mãnh liệt và quỷ quyệt hơn. Chưa kể, ở bên cạnh nó còn đám ma chành, làm cho nó như thêm vây cánh. Những chuyện đấy không phải giờ đây lang trượng mới biết, chỉ là ông không muốn gây thêm hoang mang lo lắng cho những người còn lại trong hoàn cảnh này. Thầy ơi, thầy xem kìa. Một thanh niên là thường cầm cây lao hét lên khi thấy một mảnh đất trống lấp ló sau những bụi cây dương xỉ trước mặt. Xung quanh có một vài mảnh thi thể vương vãi, những cánh tay rớm máu đã đen kìn kịt, ruồi bọ bô lúc nhúc. Một cái hộp sọ vỡ toác, phần óc người bên trong đã phân hủy thành một cái thứ nước đùng đục, trăng trắng, vàng vàng. Nếu như là người yếu bóng vía, có khi hét lên kinh hãi khi nhìn cảnh tượng này. Tuy nhiên những gì mà lang trượng để ý là mảnh đất trống ở trước mặt. Có lẽ ông đang nhầm tính, xem làm cách nào để dụ con ác hổ xuất hiện. Thứ này đã thành tinh, lại còn được lũ ma chành hộ thể, cho nên người bình thường như là đám thanh niên, kể cả hai anh em nhà Thứ Thất, dù cho đi theo thầy học đạo đã lâu cũng chẳng thể nào mà thấy nổi. Lang trượng giơ tay phải ra hiệu cho đám người dừng lại, đứng yên tại chỗ. Luồng âm khí từ cái rớp phả ra bao bọc xung quanh, làm cho bầu không khí càng trở nên u linh, tịch mịch và nặng nề. Mùi thối rữa bốc ra như là để đánh lạc hướng. Bỗng nhiên một tiếng hét thất thanh vang lên. Lang trượng quay lại, thấy một trong năm thanh niên Nà Thượng bị hất văng ra khỏi đội, ngay gần giữa cái rớp và phần còn lại của khu rừng. Anh ta hoảng hốt, lồm cồm bò dậy. Lang trượng hét lên: "Cẩn thận, đằng!" Còn chưa kịp nói hết câu, lang trượng nhìn thấy người phụ nữ không đầu dùng hai cánh tay khẳng khiu trơ xương nắm lấy hai bên vai của chàng trai, cứ thế kéo vào sành sạch sành sạch. Cảm giác đau đớn xông thẳng vào não. Người thanh niên mặt cắt không còn một giọt máu, luống cuống sờ lên vai mình, hòng gỡ cái thứ đang níu lấy bả vai. Thế nhưng hét lên đau bởi cái móng tay sắc nhọn cào lên những đường sâu hoắm lên mu bàn tay. Máu tươi nhèo xuống nhỏ giọt tí tách. Bị lôi vướng vào một cái hõm, người thanh niên kinh hoàng đảo mắt một vòng. Rải rác xung quanh toàn là đầu người, cái thì trơ xương, cái thì đang phân hủy dở, dòi bọ lúc nhúc. Con người rụng ra khỏi hốc mắt. Có con người lăn lông lốc đang nhìn anh ta bằng vẻ căm thù ai oán. Cứu tôi với, cứu tôi với. Người thanh niên lắp bắp muốn đứng lên bỏ chạy, bất giác dùng mình bởi cái cảm giác nhơn nhớt ươn ướt ở bắp chân của mình. Anh ta run rẩy chuyển tầm nhìn thì kinh hoàng đến choáng váng. Một đoạn ruột người đang quấn lấy chân anh ta bắt đầu từ từ bò lên phần bụng, sắp sửa tìm lên đến cổ. Vòng tới đâu, từ bên trong ruột lại nhảy ra một cái thứ dịch đỏ trộn với vàng, hôi thối tởm lợm như là mủ vậy. Cứu tôi với, cứu tôi với, cứu tôi với. Cảnh tượng lạ lùng hiện lên trong mắt của những người còn lại. Dường như cái thứ sức mạnh kỳ diệu đã kéo anh ta sâu vào bên trong cái rớp. Duy chỉ có lang trượng là nhìn rõ mọi sự. Không thể chậm trễ, lang trượng ngay tức khắc ra lệnh cho một thanh niên cầm cung, chỉ định bắn vào khoảng không cách đầu người thanh niên tội nghiệp kia 3 thước. Nhanh như cắt, một mũi tên vụt nhanh ra khỏi cái nỏ, bắn vào khoảng không. Cùng lúc đó, người thanh niên không còn bị lôi về đằng sau nữa. Anh ta lồm cồm bò dậy, chạy ra ngoài, sự thất kinh vẫn còn hiện trên mặt. Đám ma chảnh quả nhiên lợi hại, lang trượng thầm nhủ, rồi quyết định hành động ngay tức khắc. Lấy cho thầy cái hũ nước thiêng đựng trong túi khọt. Lang trượng ra lệnh, Thạnh ở gần đấy vội vàng lần mò trong túi khọt, lấy ra một cái hồ lô đựng thứ nước kỳ lạ của thầy. Thứ nước này lấy từ đầu nguồn của con suối thiêng dưới gốc cây đinh già mà bố của lang trượng đã để lại. Thạnh đưa hổ lô cho thầy, lang trượng cầm lấy, đồng thời rút từ trước ngực ra cành lá tre quen thuộc, bắt đầu vẩy nước ra xung quanh cái dốc. Ông Quyết dùng một mồi lửa để dụ con mãnh hổ, buộc nó phải xuất đầu lộ diện. Lang trượng ra hiệu cho Thất châm lửa đúng cái chỗ mà ông vừa vẩy nước. Thất quẹt diêm, ấy nhưng mà lạ thay, hễ mà lửa cứ bắt vào diêm thì dường như có một cơn gió từ đâu thổi đến, dập tắt que diêm. Thất quẹt đến 3 lần, thế nhưng gió vẫn cứ thổi như vậy. Đưa đây cho ta, lang trượng nói. Nhưng vừa dứt lời thì Thạnh la lên oai oái. Một sức mạnh kỳ bí hất bổng Thạnh lên cách mặt đất đến mấy thước, đập trúng vào vị trí của người thanh niên nà thượng lúc nãy. Thạnh điên cuồng giãy giụa, thế nhưng hai tay như bị trói chặt không có cử động nổi. Miệng ú ớ như cứ thứ gì đó chọc vào trong cổ họng. Lang trượng tuốt cây kiếm làm từ gỗ moi, nhưng không kịp, Thạnh bị lôi tụt vào trong cái rớp, đột ngột biến mất. Tiếp tục châm lửa đi, lang trượng hét lớn ra lệnh. Đồng thời ông vút kiếm lên không trung, vẽ lên những đường kỳ dị, miệng lẩm bẩm đọc một tràng thần chú, thi thoảng lại hú lên những tiếng đầy kinh hãi. Lập tức Thất bật quẹt, cố dùng tay che chắn ngọn lửa rồi châm xuống đúng cái vị trí mà thầy đã đánh dấu. Lửa bùng lên dữ dội, cháy thành một vòng tròn bao quanh cái rớp. Thạnh hiện ra trong tư thế quỳ giữa trung tâm của cái rớp. Đằng sau, lũ ma chảnh bắt đầu hiện hữu. Người chúng nó rung lên bần bật, thất kinh khi nhìn thấy ánh lửa. Người thiếu nữ cái đùi rách toác, lúc nhúc dòi bỏ, cả cơ thể run rẩy, mắt trợn ngược trắng dã. Từ hai hốc mắt, máu túa ra thành dòng. Khi máu ngưng lại thì cả cân thân thể sụp xuống, thành một đống bầy nhầy đen thúa. Bên cạnh là thi thể của bà lão, cũng đang run lên từng hồi. Cái đầu bất giác đứt lìa khỏi cổ rơi xuống đất, lăn lông lốc như muốn thoát khỏi vòng vây của lửa, thì bị một tia lửa liếm qua bốc cháy dữ dội. Những thi thể khác cũng có kết thúc không tốt đẹp khi ngọn lửa bốc cháy ngày một dữ, hòng thiêu cháy tất cả. Đột nhiên, một tiếng gầm to vang lên, kèm theo là tiếng gió rít làm cho cây cối dạt về một bên. Lửa bạt theo chiều gió một lúc rồi tắt hẳn. Từ phía bụi rậm bao quanh một cái rớp, con mãnh hổ lao ra. Đốt đuốc lên! Làng trưởng quát lên, năm ngọn đuốc của đám thanh niên nả thượng bùng cháy, soi sáng cả không gian. Thạnh chạy ra, lúc được hai anh em Thứ Thất đỡ dậy còn chưa hoàn hồn. Giữa khoảng đất trống của cái rớp, nền đất màu đỏ rực bốc lên mùi khét lẹt. Bốn cái chân đứng vững chãi như cây chuối của con mãnh hổ đang lặng lẽ di chuyển theo những quỹ đạo rất bản năng. Miệng của nó vẫn gầm gừ. Con mãnh hổ hiện ra dưới ánh lửa lập lòe, trông càng hung ác. Nó cao gần đến ngực của một người lớn, bộ lông màu xám đục, những vằn vện đen trông gớm ghiếc vô cùng. Một bên mắt trắng dã không tròng, mắt còn lại vàng khè giận dữ. Mau mau cắm đuốc xuống đất đi! Lang trượng quát lên ra lệnh một lần nữa. Năm thanh niên nả thượng vội vàng cắm ngọn đuốc trên tay xuống đất, mỗi một ngọn cách nhau nửa mét. Lang trượng vẩy nước từ cái bình hồ lô, làm cho ngọn đuốc càng cháy dữ. Còn mãnh hổ nao núng vô cùng, nhưng nó vẫn gầm lên một tiếng, ra vẻ thị uy. Hàng đuốc như tấm màn chắn giữa mãnh hổ và đoàn người, nhưng nếu như không ra tay thì sợ là khó giữ được tính mạng. Lang trượng lôi từ trong cái túi khót ra một cái chuông đồng cổ. Mỗi một tiếng leng keng khiến cho con mãnh hổ lại càng nao núng. Miệng của lang trượng không thôi lẩm bẩm những lời bùa chú, nghe có vẻ tối nghĩa. Theo mệnh lệnh, từng ngọn lao từ năm chàng trai là thượng phóng lên bắn về phía con mãnh hổ. Con mãnh hổ bật lên né tránh, thế nhưng ngọn lao cuối cùng đâm vào mạng sườn của nó. Khi không còn lũ ma chảnh hộ thân, con hổ không khác gì những con hổ bình thường. Nó gầm lên đau đớn. Những mũi tên được bắn ra đã tẩm sẵn chất độc do lang trượng chế từ nhiều loại rễ cây khác nhau, ghim vào thân thể của con hổ cho đến lúc hai chân của nó gục xuống. Lang trượng thắng thế, ném cây kiếm gỗ đưa cho một thanh niên nhanh nhẹn nhất, nháy mắt ra hiệu. Nhanh như cắt, chàng thanh niên cầm kiếm nhảy qua bức tường lửa, hướng mũi kiếm bắn về phía con hổ. Khi đáp xuống, mũi kiếm cắm sâu vào cổ họng con mãnh hổ, máu đen kềnh kịt tuôn ra thành vòi. Một bên mắt của con mãnh hổ trợn lên kinh hãi. Người thanh niên giữ thanh kiếm thiêng trong vị trí đấy, xoáy mạnh cho đến khi con hổ không dãy giụa được, cả thân thể to như con trâu mộng, bất động trên nền đất. Hàng đuốc cũng từ từ tắt. Trên bầu trời mây đen rẽ ra, nhường chỗ cho trăng tròn, tỏa ra một thứ ánh sáng ma mị khắp cả một vùng núi Nà Thượng. Dưới ánh trăng, thân thể của con mãnh hổ khổng lồ bất động. Lang trượng tiến lại gần, lấy con dao găm và cái chuông được chạm khắc tỉ mỉ. Lang trượng lần mò dưới miệng của con mãnh hổ, ấn mạnh một cái. Một tiếng rắc vang lên. Một lát sau, ông cầm trong tay chiến lợi phẩm là một cái nanh to còn dớm máu đen xì xì, đưa cho Thạnh gói vào một mảnh vải thô, cất vào túi khót. Sau đó họ tiến hành thiêu xác con mãnh hổ cùng với một phần thân thể của những người đoản mạng ở bên trong cái rớp. Lang trưởng cho Thạnh và anh em Thứ Thất lấy tro đựng vào 5 cái hũ khác nhau, đem về cho người dân mai táng. Kể từ đó, những oan hồn đi theo con mãnh hổ không còn cơ hội mà nhũng nhiễu dương gian nữa. Lúc này, ở trên một con đường lên miệng ngược, Lan Phương và Huy đang ngồi trên một chiếc xe, chuyến xe khách cuối ngày, lên trên chợ phiên của miền ngược. Ở bên ngoài, khung cảnh núi rừng xanh mướt ngập cả mắt của Lan Phương. Cô nhìn ra thở dài. Đây là chuyến đi đầu tiên của cô với Gia Huy. Không biết Huy sẽ đưa cô đến những miền kỳ diệu nào nữa. Thế nhưng núi rừng này quả thật có một sức quyến rũ đến kỳ lạ. Ok anh em, nay chúng ta đọc đến đây nha. Nay chúng ta đọc đến đây. Vừa rồi mới chỉ là câu chuyện ở trên cái vùng Nà Thượng đó thôi, chưa có đến Lan Phương với lại Gia Huy của chúng ta. Ok, bây giờ họ mới xuất hiện. Và liệu rằng có liên quan gì đến con mãnh hổ hay không thì ok, cái này thì phải xem đã. Không, cái nhân vật chính của chúng ta bây giờ mới xuất hiện mà. Nghe. Nói một chút về ma chành ma chọt. Thế thì cái việc hổ dữ rồi ma chành nó tồn tại từ rất là lâu đối với những người đi rừng rồi, không chỉ là núi rừng phía Bắc đâu mà cả núi rừng của Tây Nguyên cũng có. Cứ nơi nào mà có hổ dữ thì nơi đấy có ma chành ma chọt. Các bạn biết đó, loài hổ thì thường thường là không bao giờ đi theo bầy. Có chăng khi đến mùa sinh sản thì nó bắt cặp, nhưng sau đó thì con hổ đực, sau khi mà đàn hổ con sinh ra thì con hổ đực nó cũng đi. Nó không đi thì con hổ cái nó cũng đuổi con hổ đực đi, chứ không bao giờ có hai con nó nuôi con cả. Con hổ đực bao giờ cũng là con sống một mình. Đó. Và một mình một con hổ sẽ làm chủ của một khu rừng. Thật ra thì cái việc mà con hổ giữ ở rừng nó cũng là rất bình thường thôi. Như thế, nhưng mà trong truyền thuyết người ta nói rằng đó, cái gì cũng thế thôi, sống lâu thì thành tinh, đúng không ạ? Người sống lâu thì khôn, vật sống lâu thì thành tinh. Một con hổ sống lâu nó khôn, nó lại được hấp thu những cái linh khí của núi rừng. Và con hổ mà ăn thịt nhiều sinh linh, ví dụ như là ăn thịt thú rừng, ăn thịt người chẳng hạn, càng ăn thịt nhiều người thì nó lại càng thành tinh nhanh hơn và có linh sâu hơn. Đó, thì đó là cái lý thuyết đơn giản nhất chúng ta có thể hiểu. Còn lại về cái ma chành thì như thế này. Ở trong câu chuyện này, các tác giả trong nhóm 4.0 có nhắc đến cái sự kiện đó là con hổ nó không bao giờ ăn hết một cái xác, đúng là như vậy. Trước đây tôi cũng đã có lần nghe những người thợ rừng họ kể. Bởi vì là bà cụ vợ của ông cụ trà đó, vốn dĩ cũng là một bà mo ở trên mạn bọn tôi. Cũng là một bà mo, cho nên là lên trên chỗ bà ở đó, bà sống sâu ở trong núi. Bà sống sâu trong núi nơi chỉ có những nương ngô ở trên cao và những cánh đồng bạt ngàn một cái thứ hoa có màu hồng và màu đỏ. Không, đến cái mùa mà cái thứ hoa màu hồng màu đỏ nở lên rực rỡ đó, những cánh bướm bay xuống. Không, cái thứ hoa rất là kỳ diệu. Mà cái đàn dê đó các bạn, người ta nuôi dê đó, người dân nuôi dê, người dân tộc người ta nuôi dê, người ta hay thả vào trong núi đó. Cái loài dê nó bị ốm, bị mệt, nó bị ăn phải cái thứ gì bị đau bụng chẳng hạn, thì nó rất hay tìm cái thứ hoa đó để nó ăn. Một cái thứ hoa kỳ diệu mà loài dê dù đang bị ốm bị mệt, ăn thứ hoa đó vào sẽ khỏi. Một cái thứ hoa vô cùng kỳ diệu. Không, thứ hoa rất đẹp. Đó. Ok, hoa gì thì tôi cũng không biết nha, anh em tự biết. Thế thì ở trong đó tôi cũng lên, và có một lần tôi cũng được nghe những cái người thợ rừng họ kể về những con hổ. Loài hổ không bao giờ ăn hết một cái xác. Không bao giờ ăn hết, kể cả nó để thối giữa nó, nhưng nó không bao giờ ăn hết cả. Là sao? Theo như cái về khoa học mà nói thì loài hổ để cái xác ở đó để thu hút những loài thú khác, kể cả những loài thú ăn cỏ. Bản năng của loài thú là tò mò. Khi mà nó thấy những cái sự lạ không thuộc về khu rừng đó thì nó sẽ đến gần để xem xét. Đó. Đó, thì một cái xác ở đó thì chắc chắn nó sẽ thu hút những con thú đến. Những con thú tiếp theo đến sẽ tiếp tục làm mồi cho con hổ. Thì đây là về khoa học. Ok. Còn nếu mà về tâm linh thì người ta nói rằng, như những tác giả nhóm 4.0 đã giải thích, là loài hổ không muốn để cho cái linh hồn của người bị nó ăn thịt được siêu thoát. Trời, nó khô mũi, nó khô quá. Không muốn để cho linh hồn được siêu thoát. Mà vì linh hồn nó không được siêu thoát, cho nên phải quanh quẩn ở đó làm con ma rừng ma rú. Làm con ma rừng ma rú đồng thời lại bị cái linh từ con hổ nó khống chế, trở thành con ma phục vụ con hổ. mà người ta gọi là ma chành. Có một số vùng người ta gọi là ma chọt, cho nên người ta gọi đôi là ma chành, ma chọt. Thế cho nên người đi rừng, người ta rất là sợ. Người ta đi đến đâu mà người ta ngửi thấy mùi thối của xác thì 90% người ta biết chỗ đó có hổ. Đó, 90% người ta biết là ở chỗ đó có hổ. Mà cái chỗ nào mà các bạn biết đó, con hổ nó càng sống ở lâu trong một cái khu rừng đó, thì nó càng để lại nhiều cái mà trong câu chuyện vừa rồi gọi là cái rớp. Cái rớp chính là cái chỗ mà nó cất xác. Nó không phải là để ở một chỗ đâu. Ví dụ ok, hôm nay nó giết được thằng A, nó ăn thịt, nó ăn mất cái đầu của thằng A, nó để cái xác đó. Ngày mai nó sẽ giết được con B thì nó sẽ ăn cái vú của con B, nó sẽ vứt ở một chỗ khác. Đó, nó sẽ để rất nhiều cái rớp. Con hổ nào càng khôn, càng hùng mạnh thì nó sẽ càng có nhiều cái rớp, nhiều cái bẫy ở đó. Và người ta tương truyền rằng mỗi một linh hồn bị con hổ ăn thịt sẽ biến thành con ma chành. Con ma chành đó sẽ ở cái rớp đó và sẽ hóa thân thành những cái người nào đó. Ok, ví dụ thằng A bị thành con ma chành của con hổ, sẽ biến về dưới làng, ok, gặp tìm vợ của nó chẳng hạn. Thế là đêm hôm đó, vợ của thằng A đang ngủ, tự nhiên thấy thằng A về đứng ở đầu ngõ. Vợ ơi, vợ, đi với anh. Ok, bắt đầu nó thể hiện những cái bùa phép gì gì đó và đi theo lên cái rớp đó, và con hổ sẽ nhảy ra gào ăn thịt, khạp khạp khạp khạp khạp. Xong, tiếp lại có thêm hai con ma chành. Đó, anh em hình dung là như vậy. Có một số cái học thuyết khác thì nó giống như kiểu là con ma da đó. Bắt được một thằng thì thằng A này sẽ được giải thoát, và thằng chết tiếp theo đó sẽ lại phục vụ con hổ, cứ dần lượt lần lượt. Mày muốn được siêu thoát thì mày phải đi bắt thêm cho con hổ. Đó, thì người đi rừng đó, người ta rất là sợ khi mà đang đi rừng tự nhiên nghe tiếng gọi. Hoặc là đang đi rừng mà thấy những cái con người rất, các bạn biết đó, cái người đi rừng người ta ăn mặc là phải là những cái đồ bảo hộ này, hoặc là vì đi rừng vào sâu trong rừng đó. Rừng ngày xưa thôi chứ rừng bây giờ thì bây giờ lâm tặc nó đầy rừng, hổ mà ma hổ mà thần hổ đến thì lâm tặc nó cũng thịt. Nhưng tôi đang nói là cái chuyện đi rừng sâu, rừng ngày xưa đó, thì người đi rừng nó nhìn ăn mặc thì kiểu gì, nếu mà đã đi rừng sâu thì kiểu gì ăn mặc cũng lôi thôi. Bởi vì thứ nhất là cây rừng nó sẽ cào cấu, rồi là đi rừng thì chắc chắn là không thể nào ăn mặc đẹp được. Nhưng mà ví dụ đang đi rừng mà ok, thấy một cô gái vừa xinh rồi lại ăn mặc lại rất là vẫn bình thường gọn gàng ở sâu trong rừng đó, thì chắc chắn một cái điều đó là đéo bao giờ cô gái đó là người khẳng định một cái điều như vậy, cô là ma. Mà ma ở rừng nó chỉ có vài loại như sau. Một là người chết lạc ở trong rừng đó, trở thành một thứ người ta gọi là con ma rú. Con ma rú đó cứ lang thang trong khu rừng đó, và dần dần lâu ngày nó bản thân nó cũng quên mất nó là ai. Nó cứ cô độc như vậy, và bản năng của nó là tìm người để bầu bạn với nó. Nó gặp người nào là nó sẽ quyến rũ và đi theo nó cho đến chết, cứ lang thang trong rừng cho đến khi chết đói chết khát. Vậy là có hai con ma, được không? Two ma. Thì đó là con ma rú. Đó, càng đi sâu càng lạc mà. Thứ hai là con ma chành, thì chính là như tôi vừa nói về cái học thuyết Tiger. Ok, thứ ba là con ma do những thầy tà tu thả vào trong rừng để tu luyện, để bắt hồn tu luyện. Thế thôi, trong rừng nó chỉ có từng đó con ma à. Ngoài ra thì còn có con ma túy, còn mấy thằng nghiện nó vào rừng nó chích, vào bìa rừng nó chích. Nhưng quyết đỗ nó bảo vào rừng mà nghe tiếng bạch bạch bạch bạch ư ư ư ư a a a o o kimochi thì đấy là con Maria Ozawa nghe. Đó. Ok, thế thì người ta nói rằng mà đi rừng nó mà nhìn thấy những người đã đi sâu vào trong rừng mà nhìn thấy những người ăn mặc mà vẫn sạch sẽ thì 100% đó là ma rồi, đâu phải là người đâu, không? Chạy. Kệ mẹ đi, chạy. Tránh xa nó ra. Nghe, đấy là kinh nghiệm của những người đi rừng. Đang đi rừng, ok, mà có từng đó người trong đoàn, ví dụ đoàn đi rừng có 4 người, có 4 người. Ok, thằng Tũn này, Quyết, Đỗ này, vợ chồng nhà Diễm Trinh, Doãn Tĩnh này chẳng hạn, ví dụ đang đi vậy. Giọng của thằng Tũn thì như thế, giọng của thằng Quyết thì như thế, giọng của nhỏ Trinh như thế, giọng của ông Tĩnh như thế, rồi đang đi tự nhiên nghe giọng không? Trinh ơi. Trinh ơi. Giọng này đéo phải của ông Tũn, đéo phải của ông Quyết, cũng không phải là của ông Tĩnh. Thế thì 100% là ma gọi rồi. Không. Bởi vì những cái người mà chuyên đi rừng rồi á thì người ta không có, người ta quen rồi, người ta không có gọi tên bao giờ cả. Người ta gọi ví dụ đó, ví dụ ông Tĩnh không gọi, muốn gọi cho Trinh chẳng hạn, ông vợ ơi, ông ví dụ. Ví dụ Quyết nó gọi Trinh chị ơi, ví dụ thế. Còn Tũn gọi thì bé mập ơi, ví dụ vậy thôi, chứ người ta không bao giờ người ta gọi tên, đi rừng người ta không có gọi tên. Đó. Thì cái nguyên tắc là như thế. Còn nó đủ mắt là mà đang đi mà gọi Trinh ơi là chết mẹ rồi. Trinh quay lại, dạ em đây thôi rồi, bye bye Trinh nha, goodbye and see, not see you again. Ok. Vài ngày sau vào thấy Trinh nó đứng ở trên ngọn cây. Ví dụ vậy. Ok, đây là anh ví dụ nha, Trinh không phải là anh gở mồm nha, đây là anh ví dụ. Ok. Đấy, thì cái đó là một cái, những cái mà anh em cũng nên biết. Khi đi rừng nó có nhiều cái điều kỳ diệu đó. Ok thôi, bây giờ muộn rồi, tôi không có nói nữa, để ngày mai. Ngày mai đọc sớm sớm một chút thì dành nhiều cái thời gian sau á. Tôi sẽ dành thời gian sau nhiều hơn để chia sẻ cho anh em nghe. Đó, anh nói đó là cái ví dụ nha Trinh. Bữa nào mà vợ chồng nhà Trinh Tĩnh đi đôi với nhau vô trong rừng, vô trong bìa rừng đó, mà có gặp ma lúc đó đó, thì anh thì rút những cái kinh nghiệm mà anh đã nói anh em. Mà đang rút kinh nghiệm mà anh nói đó, thì kể cả không thì thôi, thì hai vợ chồng tự đóng phim Maria Ozawa trong đó cũng được, cũng làm ma, nhưng Maria Ozawa đó cũng được. Cái đó thì thôi, không, anh em, anh cũng không quan tâm và anh cũng không dám quan tâm nghe. Anh quan tâm anh thấy nó kích thích lắm. Ok. đó là những cái sàm cứt của mình ở sau cái chương trình đó thôi. Tất nhiên là những cái lý thuyết, những cái học thuyết đó là những học thuyết mà người ta đã lưu truyền trong dân gian. Ok. Anh em, những anh em đi rừng cũng có thể là mới, những người đi rừng lâu thì kiểu gì sẽ biết, còn những người mới mà vào rừng ở vì công việc này nọ thì cũng sẽ biết đâu lấy đó là một cái kinh nghiệm. Em buổi sau sẽ chia sẻ với anh em nhiều hơn. Một lần nữa xin cảm ơn anh chị em đã chú ý theo dõi, và tôi nhắc lại, đây là video này được đăng duy nhất trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng Nga Tũn. Khả năng là sắp tới trên fanpage, sau khi livestream xong thì mình sẽ xóa, và chỉ có một nguồn duy nhất. Còn lại thì ở trên fanpage Chuyện Đêm Khuya thế thôi. Còn nếu như các bạn thấy đăng bất kỳ trên kênh YouTube nào khác, ở trên những trình duyệt, ví dụ như website, ví dụ như app, thì đó là bọn ăn cắp. Tôi nhắc lại, đó là bọn ăn cắp. Tất nhiên đối với câu chuyện này, câu chuyện Việt Ma Tân Lục này, hiện tại thì Waka đang lên kế hoạch đưa lên app. Đưa lên app như thế nào thì tôi sẽ có thông báo. Và sau này ví dụ các bạn có thấy ở trên app thì cũng chỉ là app của Waka, được đóng dấu của công ty phát hành sách Waka và website của công ty phát hành sách Waka. Nếu các bạn thấy ở bất kỳ một website nào khác thì đó là bọn ăn cắp, hoặc ở một app nào khác thì đó là bọn ăn cắp. Các bạn hãy chửi chết mẹ đi giúp mình. Ok, xin cảm ơn anh chị em đã chú ý theo dõi, và chúc anh chị em ngủ ngon.